Vô Cực Liên Minh, chương 161, góc truyện audio.com. Thấy Lục Đạo mang theo một quyển sách dày cộp, Madoka lộ ra một chút hưng phấn nhẹ nhẹ, lại nhìn quyển sách trong tay Lục Đạo, bìa sách ố vàng hiện ra một sự cổ lão. Madoka không khỏi tò mò, như là thấy được ánh mắt hiếu kỳ của Madoka, Lục Đạo cầm quyển sách ngồi xuống bên cạnh nàng, đoạn nói: "Đây là Đan Sư Đại Cương. Quyển sách này là quyển sách khái quát nhất, cơ bản nhất về con đường luyện đan, do một vị thất phẩm đan sư biên soạn ra." Sau đó, Lục Đạo bắt đầu dạy bảo Madoka về luyện đan thuật. Một tên luyện đan sư thiên tài phải sở hữu hai yếu tố, một là linh hồn lực cường đại, và hai là phải có hỏa hệ nguyên căn. Vô Cực Tinh Hệ dù khoa học phát triển cực thịnh, nhưng quan niệm về sự hình thành của vũ trụ vẫn không thay đổi. Ở đây, không tồn tại khái niệm nguyên tử, nguyên tố hóa học, có chỉ là nguyên tố ngũ hành bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, bên trong mỗi con người đều ẩn chứa một hoặc nhiều nguyên tố ngũ hành, được gọi là nguyên căn. Một khi con người tu luyện, nguyên căn sẽ được bộc lộ ra thông qua khí, sau này là nguyên năng. Ví dụ như một người có mộc hệ nguyên căn, như vậy họ sẽ sở hữu khí hệ mộc, sau này sẽ là nguyên năng hệ mộc. Khí của Madoka là hệ hỏa, tức là nàng sở hữu hỏa hệ nguyên căn, chính là một trong hai yếu tố tạo nên một vị thiên tài nguyên sư. Hơn nữa, nghĩ đến đây, Lục Đạo không khỏi nhìn Madoka đang chăm chú đọc sách, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười. "Thế nào, em nhớ hết rồi chứ?" Cái này câu này, nếu để người khác nghe được thì sẽ nhìn hắn như thể người ngu vậy. Phải biết, luyện đan đại cương dày đến 500 trang, bảo một người chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhớ kỹ, thật là chuyện cười giữa ban ngày à hát. "Vâng, em đã nhớ hết, bất quá, không hổ là chức nghiệp cao quý và khó tu luyện nhất trong vũ trụ. Dù em đã nhớ hết, nhưng vẫn không hiểu bất kỳ cái gì." Madoka lộ ra vẻ tiếc nuối. Bất quá câu nói lại rất kinh ngược, nếu có người ở đây nghe được sẽ còn tưởng mình nghe lầm. Một quyển sách dày 500 trang, lại còn tối nghĩa, vậy mà cô nàng lại trong thời gian ngắn ngủi học thuộc lòng. Cái này, hư cấu a hát, ngay cả như Lục Đạo, dù đã biết qua về trí tuệ của nàng, cũng không khỏi giật mình, có chút không dám tin tưởng hỏi lại: "Madoka, em thật sự nhớ hết toàn bộ?" Madoka nhẹ nhàng gật đầu, ai nói dối chứ, chắc chắn Madoka không bao giờ dám nói dối mình. Thế nên Lục Đạo liền tin rồi, không khỏi dùng ánh mắt thâm thúy nhìn thật kỹ cô gái nhỏ trước mặt. Rất lâu sau mới than thở: "Madoka à, ở thế giới cũ, em mà không đi theo con đường học vấn quả thật là phí a hát. Khi còn ở Mai Farovai, để cho công bằng trong việc tuyển chọn hầu gái riêng, Ayaka cho Lục Đạo biết điểm mạnh mà điểm yếu của từng dự tuyển hầu gái. Thế nên hắn biết Madoka, nếu như ở Việt Nam, chính là học sinh thiên tài, đầu đầy chất xám a hát. Chỉ là ngày hôm nay, hắn mới biết mình có chút coi thường cô nàng này rồi." Được chủ nhân khen tặng, Madoka sắc mặt đỏ bừng vì xấu hổ, bất quá, trong lòng vừa cao hứng lại vừa ngọt ngào. "Nhưng nếu em không làm hầu gái, thì em sẽ không gặp được chủ nhân a hát lần đầu tiên." Madoka chủ động nói ra ý kiến của mình, nhìn trong mắt người đẹp tràn đầy nhu tình mật ý, Lục Đạo khẽ mỉm cười, tay to giơ lên, trong ánh mắt thỏa mãn của Madoka, hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng. "Tình tư qua đi." Lục Đạo sắc mặt nghiêm túc nhìn Madoka, nói: "Madoka à, nếu như em đã nhớ hết toàn bộ kiến thức ghi trong sách, như vậy anh sẽ cho em xem hình ảnh. Những hình ảnh này là quá trình anh luyện đan, em xem có học được gì ở trong đó không nhé." "Vâng, em sẽ cố gắng." Madoka mãnh liệt gật đầu, trong lòng thầm hạ quyết tâm phải học được luyện đan thuật, để không cô phụ tâm ý của chủ nhân mình. "Vậy thì..." Thả lỏng rồi nhìn vào mắt anh đi vừa nói, mắt phải của Lục Đạo liền hóa thành dragon. Nghe Lục Đạo nói vậy, Madoka mang theo ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn hắn. Lập tức, nàng liền quên đi xấu hổ, bởi vì đã bị con mắt dragon hấp dẫn. "Con mắt này thật đẹp, cõi mộng bình thản thanh âm vang lên. Sau đó Madoka phát hiện khung cảnh thay đổi. Không còn là thư viện nữa, mà là sân thượng kim ốc tàng kiều. Hơn nữa, nàng còn thấy được chủ nhân đang ngồi ở đó. Bất quá, có vẻ như chủ nhân không phát hiện nàng bên cạnh vậy. Vẫn đang chăm chú luyện đan. Cái này để Madoka hiểu ra, đây chỉ là những hình ảnh mà chủ nhân cho mình xem mà thôi. Nghĩ vậy, Madoka lập tức thu hồi tâm tư, cực kỳ nghiêm túc theo dõi từng bước luyện đan của lục đạo. Phía bên ngoài, ngay khi Madoka tiến vào cõi mộng, nàng liền ngã vào lòng lục đạo ngủ say, đỡ lấy thân thể mềm mại của người đẹp. Lục đạo khóe miệng chợt hiện nụ cười. Hắn không có kỹ năng quán thâu, nhưng hắn có thể thông qua cõi mộng, chiếu lại những gì mình đã trải qua, mà đã chứng kiến được trí tuệ khiếp người của Madoka. Lục đạo rất có lòng tin, cô gái nhỏ này có thể hiểu được ít nhất là 60. Luyện đan thuật, gấp lại quyển luyện đan đại cương. Một bên ôm lấy Madoka, lục đạo khẽ đẩy gọng kính mắt, mang theo giọng hờ hững. Hắn nói, ta biết mình lớn lên rất đẹp trai. Nếu nữ nhân nhìn chăm chú, ta rất vui mừng. Thế nhưng nếu đó là một người nam nhân thì ta cảm thấy rất khó chịu đó. Những lời này, là lục đạo hướng về phía người ngồi bên cạnh mình. Chỉ thấy ngồi bên cạnh hắn là một thiếu niên. Là một đứa con lai khi sở hữu gương mặt phương động nhưng lại có con mắt đặc trưng người người phương Tây. Mắt xanh, thiếu niên nhìn quá tuổi khá con trẻ, chắc khoảng 19, 20, tướng mạo thanh tú, mang một vẻ non nớt. Cái này, để hắn rất dễ trở thành con mồi cho mấy bà cô lớn tuổi thích phi công trẻ. Điều đặc biệt nhất ở người thanh niên, chính là gương mặt hắn rất cứng ngắc. Cảm tượng như không bao giờ có thể thấy được trên gương mặt đó bất kỳ biểu lộ cảm xúc nào cả vậy. Tên thanh niên này từ nãy đến giờ vẫn luôn lặng lẽ chăm chú nhìn mình. Mà theo như hắn vừa nói ở trên, bị đối phương nhìn chằm chằm, hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, thấy hành động của mình bị phát giác, thiếu niên không những không xấu hổ, trái lại càng nhìn lục đạo chăm chú hơn. Sau đó, từ tốn nói, ngươi rất đặc biệt, ngữ điệu cứng khắc, cũng chẳng khác nào thần thái gương mặt hắn vậy. Lần này, đến lượt lục đạo hơi nhíu mày. Nếu ban đầu hắn khó chịu khi bị thanh niên nhìn chằm chằm. Nhưng giờ khi nhìn kỹ, hắn lại phát hiện thằng này rất quái lạ. Còn quái lạ thế nào? Ngay cả hắn cũng nhất thời không nhận ra được. Ngươi tên gì? Lục đạo hỏi, bất quá, hắn có đến 90. Khẳng định đối phương sẽ không trả lời, chỉ là để hắn bất ngờ. Chính người thanh niên lại mở miệng, vẫn là thanh âm như máy móc. Hắn nói, ta không có tên, boss gọi ta là ca. Nói xong, ca đứng dậy, boss, ca sao? Lục đạo thi thào, trong lòng như có suy nghĩ. Bỗng hắn phát hiện ca đã rời khỏi chỗ, giống như muốn rời đi. Có điều, lục đạo cũng không có ngăn cản, mà bình tĩnh nói. Ngươi cũng rất đặc biệt, nghe thế, động tác của ca hơi ngừng lại, sau đó hắn cũng không có trả lời, mà rời đi, đợi cho ca rời đi, lục đạo mới nhìn vào quyển sách mà đối phương đã đọc. Tâm lý học đại cương, bước ra khỏi đại thư viện, ca đi tới một con hẻm không người qua lại, hắn phất tay một cái, lập tức trước mặt xuất hiện hình chiếu giả lập của một người đàn ông. Thấy ca, người đàn ông lập tức quát lên, ngữ điệu cực kỳ phẫn nộ. Ca, máy tín hiệu vừa truyền về, cậu lại đến thư viện phải không? Đúng vậy, ca gật đầu, không có che giấu. Ca à, ta không cấm cậu vào thư viện, nhưng cậu phải biết đây là thời điểm nào chứ? Người đàn ông bất đắc dĩ. Có loại rèn sắt khi còn nóng nói ra, lần này, ca chỉ lựa chọn im lặng, đoạn hắn bình tĩnh hỏi. Ta đã biết rồi, boss, mong là vậy. Người đàn ông thở dài, cậu đã nhận nhiệm vụ rồi chứ? Đã nhận, ca gật đầu. Ok, nhiệm vụ của cậu là vào lúc 10 giờ đêm nay, tại công viên Disneyland giết chết đại thiếu vũ gia Vũ Văn Hải. Bởi vì thành phố Hà Bắc có sự xuất hiện của hư không hình cảnh, nên ta muốn cậu làm chuyện này thật nhanh chóng. Thế nên... Bất kể thành hay bại lập tức phải có mặt ở tổ chức trước 5 giờ sáng mai. Người đàn ông cực kỳ nghiêm túc. mà nội dung lời nói cũng để lộ ra thân phận của Ca chính là sát thủ tiếp theo của sát thủ công hội. Đến thành phố Hà Bắc với nhiệm vụ giết chết Vũ Văn Hải. Cách chương.